Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, trước tờ mờ sáng kia bôi đen quang. Nửa giờ sau, Avenger trong cao ốc, nhìn xem một bên đỉnh đầu bao lớn vui sướng cùng cái khác Spider-Man chào hỏi Parker. Lạc Băng phiền não nhất sự tình vẫn là đến, để nhện tề tụ. Bất quá, tựa hồ sự tình cũng không có hướng phía Lạc Băng dự đoán phương hướng phát triển. Cái khác Spider-Man nhóm giống như căn bản vốn không giống Peter đồng dạng lắm lời. Hoặc là nói, chí ít còn có người. Heo, không phải, một đầu chỉ hội lẩm bẩm heo. Gạch nối, còn có không thế nào thích nói chuyện hắc bạch Spider-Man. Hắn luôn luôn cho người ta một loại ta cực kỳ khốc cảm giác. Ân, cái kia heo thấy thế nào đều giống như từ phim hoạt hình bên trong đi ra. Cái này quá kỳ hoa. Song song trong vũ trụ còn thật sự có phim hoạt hình vị mặt. Với lại, còn mẹ nó có hắc bạch vị mặt. Căn cứ hắc bạch Spider-Man miêu tả họa diện. Nghe nói hắn vị trí địa cầu sở hữu sự vật đều là hắc bạch. Đến từ gián điệp chen chúc mà tới thời đại hắc ám. Từ ăn mặc nhìn lại, rất có một lần sát thủ 007 cảm nhận. Ngoại trừ nữ Spider-Man quen bên ngoài, còn có hai vị theo thứ tự là bóng tối Spider-Man, cùng đến từ tương lai thế giới 14.512 vũ trụ Spider-Girl. Còn nắm giữ một cái người máy nhện trợ thủ. Tương đối kỳ hoa chính là bọn hắn tất cả đều bị biến dị nhện cho cắn qua. Coi như nữ hài Spider-Man không có bị cắn qua, cũng cùng nhện có liên hệ. Thật là náo nhiệt a. Tony Tu không tịch mịch, nhiều hứng thú nhìn xem những này trận mặt. Đây thật là vũ trụ khó gặp họa diện. Về phần hiện thế giới Tony, mặc dù cũng rất muốn tham gia lần này hội nghị, bất quá lại bị Lạc Băng cự tuyệt. Hắn vẫn phải chuẩn bị hôn lễ của mình. Kết hôn loại chuyện này có thể không qua loa được. Lại nói, có một cái Tony là đủ rồi. Dù sao bọn hắn thiên tài đại não là giống nhau. Tỷ phu, ngươi muốn người ta mang cho ngươi tới, lôi thần tho từ trên trời giáng xuống. Trong tay nắm lấy một cái cự nhân cổ áo. Không thể không nói, Kingpin quần áo chất lượng thật tốt. Thao mang theo hắn La Bangkok nhà thương điên bên trong một lắp phi tới đều vô sự mà. Kingpin lúc này cực kỳ im lặng. Hắn không biết mình chỗ nào cái địa phương lại trêu chọc phải Avenger. Lúc đầu hắn tại nhà thương điên bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ẩn ẩn có một loại một lần nữa làm người xu thế. Gián tiếp trợ giúp giám ngục dạy dỗ suy nghĩ rất nhiều tạo phản người. Thượng đế a. Gần nhất hắn nhưng không có gây chuyện mà. Kingpin, nhanh để đây hết thảy khôi phục bình thường. Thu hồi người kia giống hủy diệt thế giới mộng a. Nữ Spider-Gwen nổi giận đùng đùng hô nói. Kingpin, ngoặc kép, ta mẹ nó, ta làm gì lại? Ta tại sao lại muốn hủy diệt thế giới? Ta đầu óc có bệnh sao? Đừng đem ta cho rằng những cái kia Hydra tên điên. Lại nói. Cho dù có cái kia tâm, ta cũng không có cái năng lực kia a. Hừ, Kingpin lạnh hừ một tiếng. Vừa quay đầu, hắn khinh thường tại cùng một tiểu nha đầu phiến tử giải thích. Về phần Vu Hãm, hắn căn bản vốn không quan tâm. Dù sao hắn đã luân lạc tới loại trình độ này. Ngoại trừ thê tử hài tử, cái thế giới này bên trên đã không có gì có thể để hắn quan tâm. Chỉ có biểu hiện tốt đẹp, hắn mới có thân thuộc thăm viếng quyền lợi. Tỉnh táo, đây là ta cái thế giới này Kingpin. Không phải trong tưởng tượng của ngươi người kia. Luận gây sự năng lực, hắn kém xa. Lạc Băng mở miệng giải thích nói. Sở dĩ gọi Kingpin tới, một là muốn nhìn một tí nữ nhện thế giới kim biển có hay không bám vào hắn thân bên trên. Hai chính là mình hiểu rõ nhất chính mình. Thông qua cái thế giới này Kingpin, rất có thể càng nhanh tìm tới cái kia bọn hắn muốn tìm người. Kết thúc cái này hỗn loạn hết thảy. Ân, tựa như là có chút khác biệt. Hắn làm sao có một con kim loại cánh tay? Là Dr. Octopus sản phẩm sao? Nữ nhện hiếu kỳ đánh giá trước mặt trung thực Kingpin. Đây thật là quá bựa rồi. Không nghĩ tới cái kia dưới hoàng đế cũng có như thế. Lộ ra đến đáng thương một ngày. Khụ khụ, Lạc Băng đánh gãy không khí ngột ngạt. Kingpin kim loại cánh tay là hắn tạo thành. Về phần Dr. Octopus, đi qua điều tra nghiên cứu đọc qua tư liệu cùng lục soát. Trước mắt tại thế giới này cũng không có phát hiện sự tồn tại của người này. Nếu như gọi ta tới là muốn nhục nhã ta, còn xin mau sớm, hoặc là dứt khoát giết ta phải. Kingpin nắm đấm gắt gao nắm. Hắn lúc nào nhận qua loại này biệt khuất? Đừng kích động, lần này tìm ngươi chỉ là hỗ trợ. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, có thể tính làm lập công chuộc tội. Ta sẽ cho người tại nhà thương điên bên trong cho ngươi một chút đặc quyền, Lạc Băng mở miệng nói. Cần ta làm cái gì? Kingpin không nói nhảm, trực tiệt làm hỏi nói. Thân là tù nhân, hắn rất có tự mình hiểu lấy. Có thể làm cho chính mình trở nên tốt hơn sự tình. Mặc kệ làm cái gì, hắn đều sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Ta nói ngắn gọn, cùng cái thế giới này không sai biệt lắm, song song vũ trụ có một cái tà ác tội phạm. Ếch, ta tạm thời xưng là tội phạm đi. Đó chính là ngươi, Kingpin, hoặc là nói, một cái khác, Kingpin. Hiện tại, hắn ý đồ dung hợp hai cái song song vũ trụ. Về phần nguyên nhân, bởi vì hắn thế giới kia thê tử cùng hài tử ngoài ý muốn tử vong. Cho nên hắn muốn tại cái này vũ trụ tìm vật thay thế. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Cái gì? Kingpin lông mày thật sâu nhăn lại. Không. Ta chắc chắn sẽ không để hắn được như ý. Vanessa, Rithiad là ta. Kingpin trong mắt tỏa ra lửa giận. Quả nhiên, cùng một cái Kingpin đối với gia đình yêu quý đều là giống nhau. Đồng dạng cũng là điên cuồng. Các người nhất định phải thả ta đi. Cái người điên kia sẽ đi tìm bọn hắn. Ta nhất định phải ngăn cản đây hết thảy. Kingpin giống to lên tiếng. Yên tâm. Ta đã phái người đi bảo vệ. Hiện tại vấn đề là, người hảo hảo suy nghĩ một chút. Nếu như người chính là cái kia Kingpin lời nói. Ếch, không đúng. Người chính là Kingpin. Tính toán mặc kệ. Nếu như là lời của ngươi, lúc này ngươi hội giấu ở chỗ nào bên trong? Lạc Băng mở miệng hỏi nói. Không, người nhất định phải để ta gặp được ta Vanessa cùng Richard. Hiện tại, Kingpin giống to lên tiếng, tựa hồ đã mất đi lý trí. Tại thân tình trước mặt, hắn là điên cuồng, là liều lĩnh, nhất là hắn biết được một cái khác Kingpin ý nghĩ cùng bày ra về sau. Cả người hắn hoàn toàn loạn tâm thần, chính mình hiểu rõ nhất chính mình. Lạc Băng nghĩ một chút cũng không sai, mà liền là bởi vì như thế, Kingpin mới như thế e ngại. Hắn biết mình là một cái dạng gì người. Hắn biết rõ, nếu như mình thật điên cuồng lên, kia chính là một cái như thế nào đáng sợ uy hiếp. Như mang tại đâm, Lạc Băng dã thú bản năng trong nháy mắt có dự cảm. Đồng thời, bên trong phòng họp Spider-Man nhóm cũng từng cái nhảy dựng lên. Lông tơ dựng ngược, âm âm, kịch liệt hỏa diễm nổ vang tại Avenger cao ốc. Điên cuồng tiếng cười không ngừng truyền bá tại quảng bá hệ thống bên trong. Avenger cao ốc đó là toàn thế giới chỗ an toàn nhất. Thế nhưng là bây giờ, nổ lớn phát ra cho bụi che giấu hết thảy. Kia ngọn lửa điên cuồng, thảm thiết gào thét cùng rào rạt thiêu đốt âm thanh. Không ngừng hướng nhân loại tuyên bố lấy. Hạ chung cái kia hắc đạo hoàng đế. Trở về, đồng thời cũng tuyên bố cái này. Cái này yên tĩnh cùng bình thường quang một lần nữa bị phá hư. Không, đây không phải Kingpin một người làm. Đây là tới từ sở hữu thế giới song song tà ác nhân vật phản diện. Nếu như giờ này khắc này tề tụ Spider-Man nhóm đồng dạng. Thế giới song song các phản phái. Cũng nô nức tấp nập đi tới cái thế giới này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.